Tam Man Hoang Bộ Lạc, chương 1922, góc truyện audio.com, chấm, sức mạnh của cổ trần cứng rắn vô địch, khiến liệt diễm thần tướng cảm thấy từng đợt bất an, sắc mặt thay đổi, keng, một tấm thần thuẫn chắn ở trước mặt, bị nắm tay một kích xuyên qua, lại ngăn trở một đấm siêu mạnh của cổ trần, hai bên nổ tung bay ngược, lão thân giúp ngươi. Nhìn thấy cổ trần cứng rắn, vị nữ chí tôn mừng rỡ trong lòng, bùng nổ tất cả sức mạnh trong người, nháy mắt phá tan ngân hà giết lại đây, muốn trợ giúp cổ trần chém giết liệt diễm thần tướng. Giết, hai người hợp sức, trong một chốc đánh cho ngân hà lung lay, liệt diễm thần tướng liên tiếp tháo chạy, không ngờ bị áp chế, chẳng những bản thân hắn bị áp chế. Bao gồm hỏa diễm quân đoàn mà hắn mang đến cũng bị đánh tan tác. Tinh linh đang ngược giết hỏa diễm quân đoàn. Cuối cùng, chỉ còn lại một đám thần linh và một vị thiên thần gắt gao chống cự lại. Ta ăn ăn ăn, tinh linh từng ngụm nuốt hỏa diễm quân đoàn. Từng tên một, hoàn toàn không có bất cứ áp lực. Còn lại mười mấy thần linh, một vị thiên thần cực lực chống đỡ. Thê thảm hét to cầu cứu liệt diễm thần tướng. Thần tướng, chúng ta không ngăn được. Thiên thần kia kinh hoàng hét to. Hiển nhiên muốn thần tướng cứu viện. Chỉ tiếc, thần tướng của họ đang bị cổ trần và nữ chí tôn nhân tộc hợp sức chèn ép. Ầm ầm ầm, đại chiến kịch liệt, với sự hợp sức của cổ trần và chí cường giả nhân tộc kia. Đánh cho liệt diễm thần tướng liên tiếp tháo chạy. Không ngừng bị đè ép. Thần hỏa của đối phương vô hiệu với cổ trần, hoàn toàn không có một chút thương tổn, ngược lại bị cắn nuốt. Từng đấm, từng chiêu của cổ trần đều ẩn chứa sức sát thương mạnh, khiến liệt diễm thần tướng cảm giác khó thể chống đỡ, càng đánh càng giật mình. Sao có thể như vậy? Liệt diễm thần tướng vừa kinh vừa giận, vừa chiến vừa lùi, trong lòng hắn luống cuống, cảm giác không tin nổi. Tại sao thanh niên nhân tộc cường giả đột nhiên lao ra này trông có vẻ đáng sợ? Hơn nữa mỗi một đấm đều ẩn chứa sức mạnh hùng hồn. Một loại tiên lực cường đại đánh vào trong người trực tiếp tạo thành tổn thương lớn. Đại đạo tiên ấn, chấn, cổ trần giơ tay đè xuống. Vô hạn tiên quang đan xen, rậm rạp hội tụ thành một phương đại ấn. Tiên âm văng vẳng, lộ ra thần vận đại đạo vô song. Ầm một tiếng, liệt diễm thần tướng gặp phải tổn hại nặng, bị tiên ấn đè xuống, thân thể nứt nẻ, thần huyết phun ra. A, việc này không thể nào. Bản tướng nam chinh bắc chiến, chưa từng bị thua. Liệt diễm thần tướng thê lương gầm giống, tỏ ra đặc biệt khủng hoảng, bởi vì chưa từng thất bại như vậy, khiến hắn cảm thấy vô cùng bất an. Hắn đối diện cổ trần vậy mà không địch lại. Hắn là thượng thần xếp thứ tự hàng đầu trong đại xích thiên. Sức chiến đấu dũng mãnh, tại sao cố tình thua tại đây? Giết, có cổ trần làm chủ lực, nữ chí tôn ở một bên bộc phát ra thực lực đỉnh cao nhất. Hai tay đen vào nhau đánh ra từng dấu ấn, hóa thành một mảnh thiên hà đụng tới. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng, liệt diễm thần tướng lại lần nữa tháo chạy. Miệng phun máu tươi, từng giọt thần huyết bay tung tóe trong trời sao. Hỗn độn bát cấm, phong thiên, cổ trần thừa dịp này thi triển lực lượng hỗn độn bát cấm. Chớp mắt giam cầm trời sao xung quanh và hắn, giam cầm ngay tại chỗ. Vẫn chưa xong, giây sau chợt thấy cổ trần lấy ra tiên đỉnh, chụp từ trên đầu xuống. Liệt diễm thần tướng giận dữ trợn to mắt. Toàn thân bộc phát ra từng luồng thần quang chói lòa. Không, bản tướng sẽ không thua. Không bị thua. Trong lúc nguy cấp, liệt diễm thần tướng bất ngờ đột phá. Thần uy cường đại hùng hậu. Lập tức đánh bay nữ chí tôn. Bị thương nặng, cổ thần, nữ chí tôn giật mình kêu lên một tiếng. Thân thể cấp tốc già cả. Trở lại bộ dạng già nua lúc đầu. Hơi thở rớt xuống mảng lớn. Nữ chí tôn bất lực, vốn đã không thể nào đấu lại thượng thần, hơn nữa trả cái giá thiêu đốt chính mình để bộc phát ra trạng thái mạnh nhất ngày xưa. đều phải trả giá. Hiện tại vừa bị thương thì sức mạnh lập tức rớt xuống. Không còn sức đánh nữa. Làm nữ chí tôn hoảng sợ là vị liệt diễm chiến thần này trong tình huống bị tử vong uy hiếp thì đột phá hàng rào. Có dấu hiệu sắp bước vào cổ thần cảnh. Đây là đột phá nghịch thiên. Khiến người kinh dị. Ha ha ha ha ha ha. Liệt diễm thần tướng ngẩn ra. Tiếp đó cười to. Hắn vẻ mặt điên cuồng giống to. Chấm. Dư nghiệt nhân tộc. Cảm tạ các ngươi nhiều. Thế nhưng khiến bản tướng đột phá hàng rào đã bao nhiêu năm không thể vượt qua. Cảnh giới cổ thần gần ngay trước mắt. Bổn tọa cũng có thể trở thành kẻ mạnh nhất dưới thiên. Liệt diễm thần tướng vui mừng quá đỗi. Trong lòng tràn ngập sung sướng. Niềm hưng phấn khi đột phá khiến hắn không thể kiềm chế nỗi lòng dạo dực cách chương.